Shane Broughton, cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, câu chuyện của tôi. Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi nội dung chính của quyển sách. 1. Học cách đánh giá giá trị của một đồng đô la. Một đêm tôi thức dậy và bật đài lên, và tôi nghe thấy họ thông báo rằng Shane Broughton là người giàu nhất nước Mỹ. Và tôi nghĩ, Shane Broughton ư? Tại sao thế? Cậu ta đã từng học lớp của tôi mà. Và tôi cảm thấy rất thích thú. Trên đây là những chia sẻ của Helen William, cựu giáo viên môn lịch sử và diễn thuyết trường trung học Hickman, Columbia, Missouri. Thành công luôn có giá trị của nó, tôi nghĩ như vậy. Và tôi đã học được điều đó hồi tháng 10 năm 1985, khi tạp chí Forbes xếp tôi là người giàu nhất nước Mỹ. Thế là các bạn có thể dễ dàng tưởng tượng được cảnh các tờ báo và truyền hình ở New York bắt đầu hỏi ai và ông ta sống ở đâu. Điều tiếp theo là các phóng viên và thợ chụp hình lũ lượt kéo đến Benton. Tôi nghĩ là để chụp ảnh tôi đang ngụp lặn trong một bể toàn tiền mà họ tưởng tượng là tôi có, hoặc là để xem tôi châm một điếu xì gà to tướng bằng tờ 100 đô la trong lúc các cô gái gợi tình đang nhảy múa bên hồ xung quanh tôi. Tôi thực sự không biết họ đã nghĩ gì, nhưng tôi không muốn hợp tác với họ. Do đó, họ đã phát hiện ra những điều thú vị sau. Tôi lái một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ, có những chiếc củi đằng sau dành cho những con chó săn chim của tôi. Hay tôi đội một chiếc mũ của công ty Walmart. Hay tôi thường cắt tóc tại một tiệm cắt tóc ở quảng trường thành phố. Thậm chí, một số người đã dùng máy ảnh lắp ống kính tele đã lén chụp tôi đang ngồi trong ghế cắt tóc. Và bức ảnh đó đã xuất hiện trên khắp mặt báo nước Mỹ. Rồi những đám người mà chúng tôi chưa hề biết bắt đầu gọi điện và viết thư cho chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới và đến xin tiền của chúng tôi. Nhiều người trong số họ đưa ra những lý do chính đáng. Song, tôi cũng đã nghe nói nhiều về những kẻ lừa dối liều lĩnh và lố lăng. Tôi nhớ có lần tôi nhận được thư của một phụ nữ, trong đó nói: "Tôi không bao giờ có thể mua nổi một căn nhà trị giá 100.000 đô la mà tôi mong ước. Ông có thể cho tôi số tiền đó được không?" Cho tới nay, họ vẫn còn làm những điều như vậy. Viết thư hoặc gọi điện xin một chiếc xe hơi, tiền để đi nghỉ mát, hay xin tiền để đi chữa răng. Tóm lại là bất cứ điều gì mà họ nghĩ ra trong đầu. Bây giờ, tôi thường nói chuyện với mọi người trên đường phố và những nơi công cộng, bởi tôi là một người thân thiện. Và vợ tôi, Helen, cũng là người vô tính và hoạt động hướng ngoại, tham gia vào tất cả các hoạt động cộng đồng, và chúng tôi luôn thích cuộc sống ở ngoài trời. Song, đôi lúc chúng tôi lại thực sự nghĩ rằng cái mát người giàu nhất đang phá hủy hoàn toàn lối sống của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng làm phần việc của mình, song mọi người lại muốn chúng tôi gánh vác cả phần của họ nữa. Và những kẻ hay tọc mạch chuyện người khác từ các phương tiện truyền thông gọi điện đến nhà chúng tôi cả ngày và tỏ ra hết sức thô lỗ khi chúng tôi nói với họ rằng: "Không, anh không được đưa một nhóm quay phim tới nhà tôi." Hoặc: "Không, chúng tôi không muốn tạp chí của anh chụp ảnh về cuộc sống gia đình Walton." Hoặc: "Không, tôi không có thời gian kể về cuộc đời tôi cho anh." Tuy vậy, điều làm tôi bực mình nhất là tất cả những điều họ quan tâm là về tình hình tài chính của gia đình tôi. Họ thậm chí không thèm quan tâm tới Walmart, mà có lẽ đó là câu chuyện kinh doanh thành công nhất trên thế giới cho tới nay. Thế mà không bao giờ được họ hỏi đến. Tôi có ấn tượng là hầu hết các phương tiện truyền thông và một số người ở phố Wall đều nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ vụng về chuyên bán bít tết ở đằng sau xe tải, hoặc coi chúng tôi là những nghệ sĩ hạng sòn hay những kẻ lừa đảo chứng khoán. Và khi họ viết về công ty Walmart, họ thường viết sai hoặc khiến chúng tôi cảm thấy nực cười. Vì vậy, gia đình Walton đã trở thành tâm điểm gây chú ý cho công chúng, mặc dù chúng tôi vẫn tiến hành các hoạt động xã hội và thường xuyên đi thăm hỏi mọi nhân viên trong các cửa hàng của chúng tôi. Thật may mắn, ở Benton, bạn bè và những người hàng xóm đã bảo vệ chúng tôi khỏi những kẻ chuyên đi bới chuyện. Song đã có lần, tôi bị một tay chuyên viết về cuộc sống của những người giàu có và nổi tiếng phục kích tại một giải quần vợt mà tôi tham gia. Và Helen đã có lần nói chuyện với một trong những tạp chí về phụ nữ. Báo chí thường mô tả tôi như một người sống ẩn dật, lập dị và xấu xí. Một loại người kém văn minh thường ngủ chung những con chó của mình, dù có hàng tỷ đô la được cất giấu trong một cái hang. Rồi thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1987, cổ phiếu của Walmart cũng rớt giá như các cổ phiếu khác trên thị trường. Mọi người lại viết rằng tôi bị lỗ 1.5 tỷ đô la. Khi họ hỏi tôi về điều đó, tôi trả lời, đó chỉ là giấy mà thôi. Và họ đã rất thích thú với chuyện đó. Bây giờ tôi muốn giải thích một số quan điểm của mình về tiền bạc. Hồi đó, vấn đề tài chính của tôi cũng giống như bất kỳ một gia đình bình thường nào khác ở Mỹ, là do chúng tôi phải tự lo. Hiển nhiên, nhiều quan điểm về tiền bạc của tôi nảy sinh ra từ thời gian tôi lớn lên, trong một thời kỳ cực khổ, trong lịch sử nước Mỹ, cuộc đại khủng hoảng. Và vùng đất mà tôi sinh ra, Arkansas, chịu ảnh hưởng nặng nề của kỷ nguyên Dust Bowl, thời kỳ của những cơn bão bụi. Tôi sinh ra ở Skinfisher, bang Oklahoma, vào năm 1918 và sống ở đó cho đến khi tôi 5 tuổi. Nhưng những gì tôi nhớ được đầu tiên là về Greenfield, bang Missouri, nơi tôi bắt đầu tới trường và sau đó là một thị trấn nhỏ của Missouri là Smartshell. Sau đó tôi sống ở Shelbyna, thuộc bang Missouri, nơi tôi bắt đầu vào trung học và tiếp theo là Columbia, nơi tôi rời trường trung học để vào đại học. Bố tôi, Thomas Gibson Walton, là một công nhân vô cùng chăm chỉ. Ông dậy sớm, làm việc nhiều và là một người trung thực. Hay nói đúng hơn, ông được hầu hết mọi người nhớ vì tính chính trực của mình. Ông là người rất có cá tính. Ông yêu thích công việc thương mại, thích mua bán bất cứ thứ gì. Ngựa, la, gia súc, nhà, trang trại, ô tô, bất cứ thứ gì. Một lần, ông đổi trang trại của chúng tôi tại Skinfisher để lấy một cái gần Omega, bang Oklahoma. Lần khác, ông đổi chiếc đồng hồ đeo tay của mình để lấy một con lợn. Nhờ đó chúng tôi có món thịt lợn cho bữa tối. Ông là nhà đàm phán giỏi nhất mà tôi từng gặp. Bố tôi có được bản năng khác thường là nhận biết được mức độ quan hệ của mình với người khác và luôn xây dựng được quan hệ sao cho ông và người đó phần nào luôn là những người bạn. Nhưng ông cũng làm tôi gặp khó khăn với một số vụ mua bán của mình vì chúng có giá quá thấp. Đó là một lý do tại sao tôi có thể không phải là nhà đàm phán giỏi nhất thế giới. Tôi thiếu khả năng vắt kiệt đến đồng đô la cuối cùng của người khác. May mắn thay, em trai tôi, Bud, người là đối tác của tôi ngay từ rất sớm, đã thừa hưởng được khả năng đàm phán này của cha tôi. Cha tôi không bao giờ có tham vọng hoặc sự tự tin để gây dựng sự nghiệp kinh doanh của chính mình, và ông không tin số phận. Khi tôi lớn lên, ông đã làm đủ mọi nghề. Ông đã từng làm việc trong nhà băng, đã từng là một nông dân, một nhân viên thẩm định tín dụng trang trại, một nhân viên môi giới cho ngành bảo hiểm và bất động sản. Trong những tháng đầu của thời kỳ đại khủng hoảng, ông cũng mất việc như mọi người và cuối cùng làm cho công ty của anh trai mình là công ty cầm cố Walton, một công ty con của công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan. Ông quản lý các khoản nợ cũ của các trang trại đối với Metropolitan mà phần lớn đã quá hạn. Vào thời kỳ 1929-1931, ông đã phải lấy lại hàng trăm trang trại từ những con người tuyệt vời, những người mà gia đình họ đã sở hữu những mảnh đất đó từ rất lâu đời. Đôi khi tôi đi cùng ông và chứng kiến những điều thật buồn thảm đó. Đó cũng thực sự là điều khó khăn đối với ông. Nhưng ông đã cố gắng giải quyết nó, sao cho những người nông dân này vẫn giữ được sự tự trọng của họ ở mức cao nhất mà ông có thể. Tất cả những điều này đã để lại một ấn tượng trong tôi, khi đó còn là một đứa trẻ. Mặc dù tôi chưa từng nói với mình bất cứ điều gì tương tự như mình sẽ không bao giờ nghèo. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình là người nghèo, mặc dù đương nhiên là chúng tôi không có nhiều những gì mà mọi người gọi là khoản thu nhập sau khi trừ thuế và phí bảo hiểm. Và chúng tôi cố gắng làm những gì có thể để kiếm được vài đồng đô la ở chỗ này hay chỗ khác. Ví dụ, mẹ tôi, Nan Watson, bắt đầu có ý tưởng kinh doanh sữa trong thời kỳ đại khủng hoảng. Buổi sáng, tôi dậy sớm và vắt sữa bò. Mẹ tôi sẽ chuẩn bị và đóng chai sữa, còn tôi đi giao sữa sau các trận bóng đá vào buổi chiều. Chúng tôi có khoảng 10 đến 12 khách hàng gì đó. Họ trả 10 xu cho một gallon sữa. Thích nhất là mẹ tôi hớp phần kem trong sữa để làm món kem. Thật là một điều tuyệt vời khi tôi không bị gọi là xem béo chỉ vì đã ăn món kem đó. Tôi bắt đầu đi bán báo, có lẽ là khi tôi 7 hay 8 tuổi gì đó. Và tôi đã làm công việc đưa báo này suốt từ lớp 7 cho tới khi tôi vào đại học. Tôi cũng từng nuôi và bán thỏ và chim bồ câu một việc bình thường đối với những đứa trẻ ở nông thôn thời kỳ đó. Tôi đã học được từ rất sớm rằng, một điều quan trọng đối với những đứa trẻ như chúng tôi là phải hỗ trợ gia đình, phải là người đóng góp cho gia đình, chứ không phải là người sống dựa vào gia đình. Tất nhiên, trong quá trình đó, chúng tôi đã học được rằng cần phải làm việc chăm chỉ như thế nào để có được một đồng đô la. Và khi bạn lao động, thì bạn xứng đáng được hưởng một cái gì đó. Cha mẹ tôi có quan điểm giống nhau về tiền bạc, họ rất chặt chẽ trong vấn đề tiêu bạc. Wood Wharton, em trai của Sam Wharton, ông vua bán lẻ ở Mỹ, đã có một suy nghĩ như thế này. Mọi người không thể hiểu tại sao chúng tôi vẫn bảo thủ như vậy. Họ không thể hiểu tại sao Sam là một nhà tỷ phú mà lại đi lái một chiếc xe tải cũ kỹ, hoặc mua quần áo tại các cửa hàng Walmart, hoặc từ chối bay vé hạng nhất. Đó chỉ là cách mà chúng tôi đã được giáo dục mà thôi. Khi một đồng xu nằm trên đường phố, bao nhiêu người sẽ đi tới và nhặt nó lên? Tôi đánh cuộc là tôi sẽ làm điều đó. Và tôi biết Sam cũng làm như vậy. Hay Stephen Bumry, một thời chụp ảnh, đã từng nói: "Tôi nhớ một lần khi tôi chuẩn bị chụp ảnh Sam đứng trên đường băng tại một sân bay nhỏ tại Missouri. Ông ấy đang đứng nhìn một đường băng và tôi ném một đồng 5 xu xuống đường. Cố gắng tỏ ra không biết, rồi nói với trợ lý của tôi: "Hãy xem liệu ông ta có nhặt nó lên không?" Máy bay đang cất cánh và hạ cánh, và Sam vội vã bước tới, tỏ ra một chút rằng ông phải chuẩn bị tư thế để chụp một bức ảnh khác. Ông nói: "Ok, anh muốn tôi đứng ở đâu đây, trên đồng 5 xu đó?" Vào thời điểm đó, tôi bước vào đời và sẵn sàng làm một cái gì đó cho mình. Tôi đã nhận thức sâu sắc về giá trị của một đồng đô la. Nhưng hiểu biết của tôi về tiền bạc và tài chính có lẽ không được nhiều lắm, cho dù tôi cũng có một trình độ kinh doanh nhất định. Hồi đó, tôi biết gia đình Helen và việc lắng nghe cha của cô ấy, ông Robson, cũng là một cách học hỏi. Ông ấy đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đối với tôi. Ông là một người bán hàng vĩ đại, có lẽ là người có khả năng thuyết phục nhất mà tôi từng gặp. Và tôi chắc rằng, thành công của ông trong vai trò một thương gia và một doanh nhân, hiểu biết của ông về tài chính và pháp luật và nhân sinh quan của ông đã có tác động lớn đối với tôi. Với bản tính cạnh tranh của mình, tôi nhận thấy và ngưỡng mộ thành công của ông. Tôi không ghen tị mà ngưỡng mộ thành công đó. Tôi tự nhủ, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ thành công như ông. Gia đình Robson rất giỏi quản lý các công việc tài chính. Bố của Helen tổ chức nông trại và công việc kinh doanh của gia đình trên cơ sở quan hệ đối tác. Và Helen và những anh em trai của cô ấy đều là đối tác. Tất cả họ đều lần lượt tham gia quản lý sổ sách và những việc tương tự. Helen có bằng đại học tài chính, một thứ đặc biệt hiếm có đối với phụ nữ thời kỳ đó. Dù sao, ông Robson đã khuyên chúng tôi áp dụng kinh nghiệm tương tự với gia đình tôi, và chúng tôi đã làm theo vào năm 1953. Những gì ít ỏi mà chúng tôi có vào thời điểm đó được chúng tôi góp vào để tham gia đối tác với những đứa con của chúng tôi. Số tiền mà sau này được góp vào để thành lập công ty Wharton. Trong nhiều năm, cổ phiếu Walmart của chúng tôi đã được đầu tư quan hệ đối tác như vậy. Hồi đó, gia đình chúng tôi, ban quản trị của công ty Wharton, đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở đồng thuận. Đôi khi chúng tôi tranh cãi và đôi khi không. Nhưng chúng tôi kiểm soát được phần mà mỗi người được chia và mỗi người đều nhận được phần như nhau. Các con của chúng tôi cũng nhận được khoản chia như tôi và Helen. Ngoài ra, tôi được nhận thêm một khoản lương. Con trai tôi, Jim, hiện đang giữ vị trí lãnh đạo của công ty Wharton, cũng được nhận như vậy. Bằng cách đó, chúng tôi đã tích lũy được nhiều cho công ty thay vì tiêu xài phung phí để có cuộc sống đầy đủ hơn. Và theo tôi nghĩ, chúng tôi chắc chắn đã tạo ra được tất cả những gì chúng tôi cần, có thể còn hơn thế. Quan hệ đối tác trong công ty chúng tôi tỏ ra có hiệu quả theo nhiều cách khác nhau. Trước tiên, nó cho phép chúng tôi kiểm soát được Walmart thông qua gia đình và duy trì công ty, thay vì bán từng phần của nó một cách bừa bãi. Hiện nay, chúng tôi vẫn sở hữu 38% cổ phần của công ty, một tỷ lệ rất lớn đối với một công ty tầm cỡ như Walmart, và đó là cách tự bảo vệ tốt nhất trước những kẻ muốn chiếm đoạt nó. Đó là một điều mà bất cứ gia đình nào có niềm tin vào sức mạnh thống nhất và tiềm năng phát triển kinh doanh của mình đều có thể làm được. Việc chuyển quyền sở hữu được tiến hành từ lâu và chúng tôi không phải trả một khoản tiền thực tế hay một khoản thuế thừa kế nào đánh vào nó. Nguyên tắc đứng đằng sau thật đơn giản. Cách tốt nhất để giảm thuế đánh vào bất động sản là bán tài sản của bạn đi trước khi người ta xác định mức thuế cho nó. Điều đó hóa ra là một triết lý và chiến lược vĩ đại, và tôi chắc chắn sẽ không luận ra được điều này vào thời điểm đó nếu không có lời khuyên từ cha của Helen. Đó không phải là sự phung phí hay tham vọng quá cao, đó là một phần của kế hoạch nhằm duy trì các thành viên gia đình bên nhau, cũng như duy trì sự cân bằng trong các quan điểm khác nhau của chúng tôi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe suy nghĩ của Helen Watson, người bạn tri kỷ suốt cuộc đời của Sam Watson, ông vua bán lẻ tại Mỹ nhé. Bà chia sẻ rằng, đó là một hành động khôn ngoan tuyệt vời, xét về mặt tài chính. Nhưng còn có một khía cạnh khác, mối quan hệ được thiết lập giữa con cái và gia đình. Nó phát triển tinh thần trách nhiệm của các con đối với những người khác. Do đó, năm 1985, tạp chí Forbes đã nói rằng, tôi là người giàu nhất nước Mỹ. Hiển nhiên, nếu nhân giá cổ phiếu của Walmart với số lượng cổ phiếu mà chúng tôi nắm giữ, thì khi đó, có lẽ chúng tôi đã có khoảng 20 hoặc 25 tỷ đô la. Gia đình tôi có thể nắm giữ các tài sản này, nhưng tôi chưa từng coi nó là của tôi. Một mặt, Helen và tôi chỉ sở hữu 20% tổng lợi tức của gia đình Watson tại Walmart. Mặt khác, miễn là tôi vẫn còn việc gì đó để làm. Và tôi tin rằng, quan điểm này sẽ còn tồn tại ít nhất một thế hệ nữa. Thì phần lớn cổ phiếu của Walmart vẫn nằm đúng chỗ của nó. Chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi không cần mua du thuyền. Và ơn trời, chúng tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi phải đi ra ngoài mua bất cứ một thứ gì, chẳng hạn như một hòn đảo. Chúng tôi không có các nhu cầu hoặc tham vọng đó, những thứ mà làm tan vỡ nhiều công ty khi họ đã phát triển trong nhiều năm. Một số gia đình đã bán một ít cổ phiếu của mình để có mức sống cao hơn, và sau đó, bùm, một ai đó sẽ tiếp quản công ty, và tất cả sẽ bị bòn rút kiệt quệ. Một trong những lý do thực tế mà tôi viết cuốn sách này là nhiều năm sau này, các cháu chắc của tôi sẽ đọc và biết rằng, nếu chúng bắt đầu làm một việc gì ngu ngốc, tôi sẽ trở lại và ám ảnh chúng. Vì thế, hãy đừng nghĩ đến điều đó. Không phải là tôi đang kể lể về sự nghèo khổ ở đây. Chúng tôi chắc chắn đã sống trên mức đầy đủ trong suốt một thời gian dài, thậm chí trước khi Walmart phát triển. Vấn đề ở đây là, tiền không bao giờ có ý nghĩa nhiều đối với tôi, thậm chí nó không có ý nghĩa là sự giàu có. Nếu chúng tôi có đủ thực phẩm, có một căn nhà đẹp đẽ để ở, có nhiều phòng để nuôi những con chó săn chim, một nơi săn bắn, một sân chơi quần vợt và các phương tiện để con cái được giáo dục tốt, thì đó chính là sự giàu có. Và chúng tôi đã có nó, chúng tôi không phát điên vì nó, chúng tôi không sống như những người thích sinh bố thí như một số kẻ đã miêu tả. Chúng tôi thích đi máy bay và đã có những chiếc máy bay đẹp. Tôi đã sở hữu 18 chiếc máy bay trong nhiều năm và chưa bao giờ mua một chiếc máy bay mới toanh. Chúng tôi tổ chức họp gia đình tại những địa điểm đẹp như Ritz-Carlton ở Naples, Florida hoặc Del Coronado ở San Diego. Ngôi nhà chúng tôi đang sống do Frank John, một học trò nổi tiếng thế giới của Ralph Lauren Wright, thiết kế. Mặc dù chi phí hơi cao, song cũng phải thừa nhận rằng đây là một ngôi nhà đẹp, đẹp một cách đơn giản và rất tự nhiên. Chúng tôi không xấu hổ vì có tiền, nhưng tôi không cho rằng lối sống phô trương lại thích hợp tại bất cứ đâu, nhất là tại Benton, nơi những người dân phải làm việc vất vả để kiếm sống và là nơi mà tất cả chúng ta đều biết rằng mọi người đều rất bận rộn. Tôi không chắc liệu mình có bao giờ thực sự hiểu được những trò khoe khoang nổi tiếng kiểu này hay không. Ví dụ, làm thế nào để nhận được lời mời dự đám cưới của Elizabeth Taylor ở Hollywood? Tôi thậm chí vẫn không thể tin được tại sao việc tôi tới tiệm cắt tóc lại là một tin nóng bỏng. Vậy thì tôi phải cắt tóc ở đâu? Tại sao tôi lái một chiếc xe tải ư? Thế tôi sẽ mang lũ chó đi chơi bằng cái gì? Chẳng lẽ lại là một chiếc Rolls Royce chăng? Giờ đây, tôi sẵn sàng thừa nhận rằng bài báo đó có thể đem lại một số điều tốt cũng như đã tạo ra tất cả sự ồn ào mà tôi đã chán ghét trong nhiều năm qua. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng chúng sẽ có hại cho mối quan hệ giữa tôi với các cộng sự tại công ty. Nhưng tôi nhận thấy rằng Cộng sự của tôi gần như nhìn nhận việc đó với cách nghĩ thế này. Hãy nhìn xem, chúng ta đã giúp ông ấy có được địa vị như vậy. Điều đó quả là tốt cho ông ấy. Tôi nghĩ rằng những chuyến thăm cửa hàng của tôi giờ đây đã có nhiều ý nghĩa hơn đối với họ. Tôi nhận thấy đã có sự thay đổi lớn trong phản ứng của họ từ khi tôi được liệt vào danh sách những nhân vật nổi tiếng. Và tất nhiên, khách hàng của chúng tôi dường như cũng thích điều đó. Họ yêu cầu tôi ký lưu niệm vào đồng đô la và những thứ khác cho họ. Còn bây giờ là suy nghĩ của Charlie Baum, đối tác trong thời kỳ đầu của Walmart. Tôi biết xem, kể từ khi ông mở cửa hàng đầu tiên tại Newport, Arkansas, và tôi tin rằng, trên một số phương diện, tiền gần như không quan trọng đối với ông. Động cơ thúc đẩy ông là khát vọng đứng trên đỉnh cao. Đó không phải là tiền. Bây giờ, tiền là ông bực bội. Câu hỏi mà ông đặt ra cho tôi vào lúc 6 giờ sáng một ngày, cách đây không lâu là: làm cách nào để anh truyền cảm hứng làm việc cho những đứa con anh nếu chúng biết rằng chúng sẽ không bao giờ phải sống nghèo khổ suốt đời? Hay suy nghĩ của David Glass, tổng giám đốc điều hành của Walmart: liệu Sam có tiền không? Tôi đã đi cùng ông trong suốt 30 năm qua và bạn không bao giờ phải nói điều đó với tôi. Thực sự là nếu tôi không đọc các bản báo cáo giao dịch chứng khoán hàng năm, thì xin thề rằng tôi nghĩ ông ấy đã khánh kiệt. Tôi nhớ một lần chúng tôi bay từ New York trên một chuyến bay thương mại để gặp những đối tác tại công ty The Limited ở Columbus, Ohio. Rất bất ngờ khi tại sân bay, Sam nhìn có phần hoảng hốt và nói: này, David, tôi không cầm theo tiền. Anh có mang theo không? Tôi sờ túi và rút ra hai tờ 20 đô la. Ông nhìn chúng và nói: cậu sẽ không tiêu hết cả hai tờ đó đâu. Hãy cho tớ vay một tờ. Ngày nay, khi nói đến Walmart, người ta nghĩ ngay đến giá cả phải chăng? Tôi thực sự nghĩ là Walmart không bao giờ mua một chiếc máy bay phản lực cho đến khi chúng tôi đạt được doanh số 40 tỷ đô la và mở rộng đến tận California và Manny. Và thậm chí, kể cả khi họ trói tôi lại và buộc tôi phải làm điều đó. Trên đường công tác, cả hai chúng tôi vẫn thường ngủ chung một buồng. Mặc dù sau này, khi nhiều tuổi hơn, thì tôi bắt đầu ngủ riêng một phòng. Chúng tôi nghỉ tại nhà nghỉ Holiday Inn, Ramada Inn và Da Inn, những nhà nghỉ rẻ tiền, và thường ăn tại các tiệm ăn gia đình khi chúng tôi có thời gian để ăn ngày nay. Rất nhiều câu chuyện xa hoa đang diễn ra với những công ty thành công, với những tổng giám đốc điều hành được trả mức lương khổng lồ, những người thực sự chỉ hưởng bổng lộc trên cao và không nhòm ngó đến bất cứ ai ngoài mình. Những điều này thực sự khiến tôi buồn. Đó là một trong những sai lầm của giới kinh doanh Mỹ ngày nay. Còn đây là ý kiến của Larry Redbot, quản lý cửa hàng Walmart thời kỳ đầu. Hồi đó chúng tôi đi mua hàng với Sam và tất cả chúng tôi đều ở cùng một hoặc hai phòng nếu có thể. Tôi nhớ có lần tại Chicago, chúng tôi đã ở 8 người chung một phòng, mà căn phòng thì không được lớn lắm. Bạn có thể nói rằng chúng tôi ở trong tình trạng tài chính rất eo hẹp. Nhưng đôi khi người ta hỏi tôi rằng ngày nay khi Walmart đã quá thành công, khi chúng tôi là công ty có doanh thu trên 50 tỷ đô la, mà tại sao chúng tôi vẫn phải ở những chỗ rẻ tiền như thế? Thật đơn giản, đó là vì chúng tôi biết rõ giá trị của đồng đô la. Chúng tôi tồn tại để cung cấp giá trị cho khách hàng của mình. Nghĩa là ngoài chất lượng và dịch vụ, chúng tôi phải tiết kiệm tiền cho họ. Mỗi khi Walmart tiêu một đồng đô la một cách không thích đáng, thì đó là đồng đô la lấy đi từ túi của khách hàng. Mỗi lần tiết kiệm cho họ một đô la, thì chúng tôi đã tiến thêm một bước trong cuộc đua cạnh tranh. Đó là điều mà chúng tôi luôn lập kế hoạch để thực hiện. Có sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện.